Nghịch thiên ma phi, xin đừng hắc hóa. Chương 37, linh khí. Góc truyện audio.com. Chấm, Dung Mị lười biếng vươn vai. Cứ để bọn họ tự chơi với nhau đi thôi. Nàng còn phải chạy nhanh tu luyện thì hơn. Tiểu Mạch bước tới bên Dung Mị, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Tiểu thư nhà nàng thật quá lợi hại. Không cần động thủ đã có thể giải quyết được đám người kia rồi. Trái lại với nàng hoàn toàn vô dụng, chả giúp ích gì cho tiểu thư cả. Nghĩ vậy, Tiểu Mạch buồn bã rũ đầu nhỏ. Dung Mị sao có thể không biết nàng nghĩ gì? Tiểu Mạch, bên cạnh ta không cần người vô dụng. Tiểu Mạch giật mình ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng, tiểu thư chẳng lẽ định đuổi nàng đi sao? Chưa đợi nàng hỏi, Dung Mị đã tiếp lời. Cho nên ngươi phải trở nên mạnh hơn mới có thể tiếp tục đi theo ta. Con đường nàng chọn vô cùng khó khăn và gian nan. Muốn đi theo nàng, nếu không thể kiên trì thì chỉ có vạn kiếp bất phục mà thôi. Cho nên, nàng không hề bắt buộc, tùy Tiểu Mạch lựa chọn. Tiểu Mạch quỳ xuống dập đầu. Tiểu thư, xin ngươi hãy giúp ta trở nên mạnh hơn. Ta muốn được mãi mãi đi theo ngươi. Qua chuyện ngày hôm nay, nàng đã ý thức sâu sắc tầm quan trọng của thực lực. Hơn nữa đã quyết tâm đi theo tiểu thư, cho nên nàng muốn tu luyện. Không hiểu vì sao, nàng cảm thấy tiểu thư nhất định có cách. Dù cho mọi người đều phán các nàng là phế vật, nhưng nàng tin tiểu thư có thể cho nàng thực lực, cho nàng cuộc sống đúng nghĩa. Dung Mị vừa lòng gật đầu, đỡ Tiểu Mạch dậy. Được, ta sẽ không để ngươi phải hối hận quyết định ngày hôm nay. Vậy nên ngươi cũng phải trung thành tuyệt đối. Kết cục của kẻ phản bội tuyệt không phải thứ ngươi có thể thừa nhận. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chân thật đáng tin. Vâng, thời gian sau đó, các nữ nhân trong hầu phủ đấu đá với nhau loạn thành một mớ hỗn độn. Nhưng điều này lại thuận lợi cho Dung Mị vì chả ai đến quấy rầy nàng. Tiểu Mạch được Dung Mị chỉ dạy bắt đầu tu luyện, bản thân Dung Mị cũng cấp tốc gia tăng thực lực của mình. Một tháng sau, Dung Mị ngồi xếp bằng trên giường, không khí quanh người bắt đầu dao động mạnh mẽ, ước chừng nửa tiếng sau, dao động đã biến thành gió xoáy, dần lan rộng ra phòng ở ngoài sân. Tiểu Mạch đang phơi đồ thì bỗng thấy gió nổi lên, cuốn bay quần áo về phía phòng của Dung Mị. Không, không chỉ quần áo, mà là mọi thứ, Dung Mị giống như tâm bão, hút lấy mọi thứ xung quanh. Thực tế, chỉ cần tu sĩ nhìn thấy liền có thể hiểu được là nàng căn bản chính là đang hấp thụ linh khí. Đây là dấu hiệu thăng cấp luyện khí cảnh, luồng khí ngày càng mạnh và nhanh hơn. Dung Mị nhíu mày, động tĩnh quá lớn e là sẽ khiến người khác phát hiện. Nàng chưa tính bại lộ chuyện mình có thể tu luyện, nhưng vô cùng bất đắc dĩ chính là, cơ thể 7 hệ linh căn cần linh khí gấp 7 lần người khác. Không thể dừng lại được a, đang lúc gió lốc ngày càng mạnh. Sắp ảnh hưởng đến bên ngoài viện, bỗng nhiên dưới giường có tiếng dục dịch, một vật thể bay vụt ra cách trương.